Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 66, đón chào người mới thi đấu. Sau trưa, ánh mặt trời 10 phân sung túc, chiếu vào huấn luyện viên văn phòng phía trước cửa sổ, đem toàn bộ văn phòng chiếu lên ngân lóng lánh, tình cảnh này xem ra phi thường ấm áp. Cùng hiện tại tháng cũng hợp phách xuân quy đại địa, vạn vật thức tỉnh tương đương, nhưng là trong phòng làm việc ao ta. Nhưng không có tâm tư đến lĩnh hội này thư thích hoàn cảnh, sắc mặt hắn hết sức khó coi nhìn Kataoka. Thật giống như có thể từ Kataoka trên mặt nhìn ra cái gì vật kỳ quái như thế, sao vậy rồi? Mới vừa vào cửa, Takashima Ray cùng Ochiai lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện văn phòng bầu không khí dị thường. Mờ mịt mở miệng hỏi, huấn luyện viên hắn nói, muốn ở chiều nay tiến hành đón chào người mới thi đấu. Ngày mai cũng chính là thứ hai, buổi chiều tiến hành đón chào người mới thi đấu, cũng là mang ý nghĩa ngày mai một ngày hết thảy luyện tập đều thủ tiêu chỉ vì đón chào người mới thi đấu làm chuẩn bị, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nếu như nói Xây Đô cao trung không thể đánh vào Kanto đại hội, hoặc là nói mùa xuân giải thi đấu sớm bị đào thải, Kataoka huấn luyện viên như vậy sắp xếp còn có thể thông cảm được, dù sao thời gian rất dồi dào, có thể thong dong làm một ít chuẩn bị. Hiện tại đã là tháng 4 chưa? Lập tức liền muốn đi vào tháng 5, Kanto đại sẽ bắt đầu là tháng 5 trung tuần. Tính toán đâu ra đấy cũng là hai cái cuối tuần thời gian, Xây Đô cao trung ở sau đó thời gian huấn luyện, kỳ thực là vô cùng gấp gáp, trong khoảng thời gian này còn muốn trinh sát tình báo, phân tích đối thủ, chỉnh hợp đội bóng, thời gian càng là giật gấu vá vai. Kataoka huấn luyện viên nơi nào đến nhàn hà thoải mái để các tuyển thủ đi đánh đón chào người mới thi đấu. Coi như kết quả của cuộc so tài đi ra, chọn lựa ra hạt giống tốt, có thể ra sao? Chẳng lẽ nói, Kataoka huấn luyện viên còn có thể ở sau đó hai cái cuối tuần bên trong tiến hành đội bóng thành viên điệu trưởng chỉnh sao? Tuy nói tân sinh bên trong quả thật có không ít hạt giống tốt, đội 2 trong đội ngũ cũng có khiến người ta chú ý nhân vật, có thể hiện tại thời gian này có phải là quá sốt sắng chút? Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trực tiếp nói. Aota bộ trưởng ở một bên nghe được gật đầu liên tục, hắn cũng là ý này. Nghênh tân thi đấu bình thường đều là đặt ở mùa xuân giải thi đấu kết thúc sau khi, hoặc là Kanto đại hội kết thúc sau khi. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước mấy ngày này, ở trong đoạn thời gian này, thời gian là khá là dồi dào, tuyển ra đến người mới cũng có thể tận tâm bồi dưỡng, kim cương là đánh bóng đi ra, không cho cơ hội, cho dù tốt kim cương cũng chỉ là đá thô, thường thường không có gì lạ. Năm ngoái thời điểm, chúng ta chính là dựa vào đón chào người mới thi đấu tuyển ra đầy đủ có thể làm chức trách lớn tuyển thủ, nói không chắc năm nay cũng sẽ có hạt giống tốt. Chào ra, Kataoka huấn luyện viên đúng là cũng có chính hắn dự định, nói trắng ra chính là ở năm ngoái thời điểm nếm trải ngon ngọt một cái Sawamura Aizun, trực tiếp cho Xây Đô cao trung mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt. Nếu như không phải là bởi vì Sawamura Aizun gia nhập liên minh, năm ngoái mùa hè thời điểm, Xây Đô cao trung có thể hay không tham gia mùa xuân Koshien đều là một cái to lớn ẩn số, càng không cần phải nói xưng bá toàn quốc. Năm nay được gọi là Xây Đô cao trung lớn nhất từ trước tới nay được mùa năm ham muốn bồi dưỡng người mới, Kataoka huấn luyện viên nhìn bọn họ thật giống như nhìn một bảo tàng khổng lồ để Kataoka huấn luyện viên bảo vệ như thế, đại một kho báu không hề bị lay động, cũng thực sự là gây khó cho người ta. Thời gian vẫn là không sao vậy thích hợp, Ochiai huấn luyện viên cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn cho rằng coi như có thể lấy ra người mới đến cũng rất khó, thế thân hiện tại Xây Đô cao trung những kia chủ lực vị trí thực sự là không có cần thiết như thế mạo hiểm. các ngươi cho rằng ta cảm thấy thời gian quá dư giả sao? Kataoka huấn luyện viên nhìn thẳng vào trước mắt ba người Aota bộ trưởng. Ochiai huấn luyện viên cùng Takashima Ray phó bộ trưởng đối mắt nhìn nhau sau khi. Ai cũng không nói gì thế nhưng bọn họ trầm mặc thái độ. Nhưng biểu đạt chính mình ý kiến, ta chưa từng có thời gian dồi dào cảm giác. Ngược lại, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, hiện tại đã đến tháng 5. Mùa thu giải thi đấu ở tháng 7 sơ liền bắt đầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lưu cho thời gian của chúng ta. Chỉ còn sót lại 2 tháng. 2 tháng, ở Kataoka huấn luyện viên trong mắt, chứng kiến xưa nay đều không phải Kanto đại hội, mà là cái kia nóng rực mùa hè ở năm thứ 3 tuyển thủ tốt nghiệp trước. Đó mới là đưa cho bọn họ tốt nhất tốt nghiệp lễ vật này lời nói đến mức. Ochiai ba người chấn động trong lòng trước bọn họ còn thật chưa hề nghĩ tới. Hiện tại vừa nghĩ, còn giống như thực sự là chuyện như vậy, thời gian thực sự là không nhiều nếu như chờ Kanto đại hội. Đánh xong sau khi, lại từ đầu đánh đón chào người mới thi đấu cái kia để cho Seido cao trung những học sinh mới thời. Gian liền chỉ còn sót lại tháng sau cái nào sợ bọn họ mỗi người là thiên nhân phong thái. Kataoka huấn luyện viên cũng không thể đem bọn họ dạy dỗ đến có thể lên sân trình độ, nếu là nếu. Như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Ochiai huấn luyện viên cũng không phải yêu thích xoắn suýt người. Gật đầu nói, ta cũng trông đỡ huấn luyện viên quyết định, Takashima Ray đồng dạng đứng Kataoka. Một bên hai người đúng là đem Aota bộ trưởng làm rất lúng túng. Sao vậy cho tới cuối cùng hắn trái lại thành đại phản phái? Lại không nói chuyện này hắn nói không tính. Coi như hắn định đoạt hiện tại cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Ta đi thông báo các tuyển thủ như thế. Việc trọng yếu, đương nhiên phải cho các tuyển thủ sớm thông báo mới được, buổi tối tiệc khánh công còn chưa có bát. Đầu ăn, mọi người vẫn không có an tâm đi hưởng thụ thắng lợi mang đến vui sướng, và lúc này một cái tin liền truyền tới chiều nay, đón chào người mới thi đấu. Ta đi, có muốn hay không? Như thế đột nhiên, Seido cao trung CLB bóng chày hết thảy tiểu đồng bọn nhi tâm tình đều không đẹp đẽ, nguyên bản xem ra 10 phân ngon miệng mỹ vị món ngon, vào lúc này cũng mất đi vốn có mùi vị ăn ngay. Nói thật, mọi người rất khó ở như vậy bầu không khí dưới hưởng thụ mỹ thực, những học sinh mới từng cái mắt nhìn chằm chằm đội 2,3 học sinh cũ, các học sinh cũ từng cái. Đồng dạng sắc mặt không quen, tuy nói đã sớm biết sẽ có này một ngày đến. Nhưng khi này một ngày thật sự đến thời điểm, tâm tình của bọn họ vẫn là hết sức phức tạp. Kỳ thực không riêng Kataoka huấn luyện viên ý thức được. Năm thứ 3 tuyển thủ ý thức càng thêm rõ ràng ở bề ngoài xem. Năm thứ 3 tuyển thủ có thể vẫn đánh tới mùa hè giải thi đấu kết thúc, có thể cái kia nói đều là chủ lực tuyển thủ. Đối với đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ tới nói, căn bản là không phải như vậy một chuyện. Ở lần này đón chào người mới thi đấu lên, không thể đề bạt đến đội 2 tuyển thủ. Kỳ thực đã tiêu chí cao trung bóng chày cuộc đời kết thúc, tuy nói ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, đội một nhân viên danh sách còn có thể có thích lượng điều chỉnh, nhưng có điều chỉnh. Vậy cũng giới hạn với đội 2 tuyển thủ cùng đội 3 tuyển thủ, một mao tiền quan hệ đều không có. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu như ngươi không thể ở lần này đón chào người mới thi đấu sau khi đánh vào đội 2. Như vậy cũng sẽ không khả năng có ở mùa hè giải thi đấu tốt nhất chàng tư cách. Chuyện như vậy đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói càng trọng đại, lần này không thể tuyển tiến vào đội 2 năm thứ 3 tuyển thủ. Kỳ thực đã giống như là sớm xuất ngũ, coi như là Kataoka huấn luyện viên như vậy nghiêm ngặt. Hắn cũng sẽ không cưỡng bách nữa những này năm thứ 3 tuyển thủ tiếp tục huấn luyện, dù sao những này tuyển thủ cũng cần thế tương lai của chính mình dự định. Tình cờ hoạt động một chút thân thể cũng là thôi, phần lớn thời giờ vẫn là cần dùng đến học tập. Nỗ lực thi cái trước đại học tốt, cao trung nỗ lực 3 năm. thắng bại ở đây một lần đối với không ít năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Đây chính là bọn họ cuối cùng phấn khởi chiến đấu cơ hội, vì lẽ đó bọn họ từng cái đằng sát khí, cũng là không để ý tới ăn trước mắt mỹ vị món ngon nếu như là năm rồi tân sinh. Kỳ thực không thuần thục tuyển thủ chiếm đại đa số, căn bản là sẽ không ý thức được những thứ đồ này, vì lẽ đó bình thường đón chào người mới thi đấu, tân sinh đều sẽ bị ngược rất thảm, giữa hai người giác ngộ căn bản liền không ở cùng một cấp bậc. Hơn nữa thực lực chênh lệch những học sinh mới quân lính tan rã cũng là chẳng có gì lạ thế, nhưng năm nay rõ ràng không giống nhau. Thành thục tân sinh thực sự là quá hơn nhiều. Hạt giống tốt càng là không ít, những người này có thể đều biệt dùng sức. Muốn bày ra thực lực, đồng thời đối với tương lai có quy hoạch, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng cuộc tranh tài này ý nghĩa, bọn họ ngược lại là không có như năm thứ ba tuyển thủ như vậy. Tuyển không lên đội 2 chẳng khác nào cùng với xuất ngũ, bọn họ cũng không có xuất ngũ ý nghĩ, bày ra ở tại bọn hắn trước mắt chính là một cái tràn ngập bụi gai thăng cấp con đường, mặc dù coi như gian nan cực kỳ, nhưng chỉ cần thông qua đi, phía sau chính là một mảnh đường bằng phẳng, một đám người muốn lưu lại, một đám người muốn leo lên giữa bọn họ đối kháng. Đã không có cách nào khắc chế mùi thuốc súng nhi, tất cả đều tràn ngập ra ở như vậy bầu không khí. Dưới, xây đô cao trung đội một này một đám tiểu đồng bọn trái lại thành người vô hình, bọn họ đều quá rõ người hai phe ý nghĩ, cũng đều phi thường tôn trọng người hai phe ý nghĩ, và lúc này tự nhiên nói cái gì cũng không tốt. Chỉ có thể đem mình ngụy trang thành người vô hình, xây đô cao trung đội một tuyển thủ cảm giác tồn tại như thế thấp, vậy đại khái vẫn là lần thứ nhất Sawamura Aizun yên lặng lay chính mình mâm cơm bên trong đồ ăn. Tận lực làm được không nói một lời, hắn cũng đang cố gắng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ăn ngay nói thật, này một hồi quyết đấu cùng Sawamura Aizun bản thân cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ, năm ngoài thời điểm, hắn cũng là tân sinh bên trong một thành viên. Phi thường rõ ràng những học sinh mới ý nghĩ, hơn nữa hắn lại rõ ràng khóa này tân sinh thực lực. Miễn không được thế học sinh cũ lo lắng, tính ra, Sawamura Aizun hiện tại cũng là năm thứ hai học trưởng, bản thân của hắn lập trường cũng phát sinh thay đổi, không còn là tìm kiếm tiến bộ tân sinh mà là giữ gìn tôn nghiêm học sinh cũ, đứng học sinh cũ lập trường lên. Dĩ nhiên muốn cho tân sinh tiểu các học đệ đón đầu thống kích, nhưng e sợ cũng không như vậy dễ dàng. Coi như không có Sawamura Aizun chi nhớ của kiếp trước, chỉ là những học sinh mới trước ở trong khi huấn luyện bày ra đồ vật, liền làm người ta kinh ngạc không ngớt. Uikaru, Mura, Takuma, Hirota, Masumoto, Kagami, Kukiyohan đem những này người mới tạo thành một nhánh đội ngũ. Nếu như lại tìm một cái hợp lệ người lãnh đạo, coi như cùng đội 2 chủ lực đánh cũng không phải tí xíu phần thắng đều không có, muốn dựa vào học sinh cũ áp chế tân sinh, e sợ thật không phải như vậy dễ dàng. Dù sao 2 năm thứ 3 đủ tư lịch học sinh cũ hiện tại cũng đã bị đề bạt đến đội 1 bên trong còn lại, tuy rằng đầy đủ nỗ lực nhưng bản thân thiên phú là cái vấn đề rất nghiêm trọng, mà khóa này tân sinh vừa vặn lại là không thiếu thốn nhất thiên phú. Lắc đầu một cái, đem những này hỗn độn ý nghĩ dứt bỏ một bên, Sawamura một lần nữa đem sự chú ý của mình tập trung ở trước mắt mỹ thực lên. Mặc kệ làm sao, chuyện này chính mình là không xen tay vào được, vì lẽ đó hắn vẫn là không muốn buồn lo vô cớ. Chuyên tâm ứng phó trước mắt mỹ thực mới là chính kinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.